Chương 34, Bảo lưu. 10 phút sau dùng hết ngôn ngữ để hành động của đối phương dừng lại chặt cùng lãnh khốc vô cùng nhãn thần, thân chỉ vây quanh một bộ y phục ẹ gì cả, lại một lần nữa chính diện đối lập nhau. Đầu tiên, trước minh xác thay đổi thành nguyên nhân như vậy cùng trách nhiệm chỗ. Mặc dù có ma dược quan hệ, có thể uống nhiều rượu như vậy làm bọn chúng ta đây cũng có sai, đối với cái này điểm trước muốn tỉnh lại. Không thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho lũ cờ dễ thì ạ. Tốt xấu mình là ở đối phương trợ giúp mới đến ẹ gì cả. Ẹ gì cả hoài nghi nhìn chắc, nghĩ đến là xem thấu ý nghĩ của hắn. Bất quá nhưng không có cãi lại, bởi vì chủ động xuất ra rượu tới, là chính cô ta. Lẽ nào bởi vì đao giết người, đã đem tội giết người đổ lỗi đến làm ra đao nhân thân sao hơn nữa, nếu như mình tiểu lượng cũng đủ tốt, chính là hai bình thấm ma dược rượu đỏ, làm sao có thể để cho nàng say thành này dạng. Chỉ cần hơi chút bảo trì một tia lý trí, kết quả đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Hừ, không nghĩ tới, dĩ nhiên tại cùng niên đại bên trong có rượu số lượng như thế người tốt, nếu như là Lý Lý lời nói, lập tức say, sau đó bị ta vui đùa chơi đại khái là đối với tiểu lượng của mình phi thường có tự tin, ẹ gì ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Mà, nói tóm lại, uống rượu chúng ta đều có lỗi. Không có đem nắm lấy mê hoặc cũng là trách nhiệm của ta. Móc mắt cầu cùng chặt đầu hãy tha cho ta đi, có hay không bình thản một chút phương pháp có thể cho ngươi nguôi giận đâu chặt dùng Nhật Bản phương thức thấp đầu. Đây là hắn đi tới cái này thế giới một nữ nhân đầu tiên, có thể, chắc không phải hy vọng cho cái này nhân loại vẫn giữ lại làm bực nào không phải ấn tượng tốt cùng cảm giác. Tuy nói hắn cũng không phải là không có ép buộc quá nữ nhân, có thể đó đã là thật lâu trước kia chuyện. Hiện tại, vô luận là từ một người nam nhân vẫn là thân lập trường xuất phát, đều hẳn là thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, gánh chịu trách nhiệm tương ứng mới được. Loại này tạ tội, vừa muốn đem ta bị khuất nhục lửa gạt hôn nở đi qua ẹ gì cả lạnh như băng ánh mắt trừng mắt gồ đủ. Bất quá, cái loại này không thể tha thứ sát khí đã biến mất rồi. Xem ra chắc giải thích, còn có hắn dũng cảm gánh chịu trách nhiệm đến cách làm, hơi chút chiếm được ẹ gì cả một tia lượng giải. Húng tựa như lũ cờ dễ tỉ ạ nói như vậy, sự tình đã xảy ra. Bây giờ hối hận cũng là chuyện vô bổ. Không nói nàng có thể hay không giết được chắc, chính là trước mắt là nàng người đàn ông đầu tiên, hơn nữa chỉ sợ cũng là người cuối cùng, ẹ gì cả cũng vô pháp tay. Đương nhiên liền dễ dàng như vậy tha thứ chắc, ẹ gì cả tôn nghiêm cũng không cho phép, nàng có thể không phải là vì bị làm bẩn mới đi tới toa đảo Na Uy vậy ngươi định làm như thế nào luôn không khả năng thực sự để cho ta lấy cái chết tạ tội đi hử. Chết đều xem như là tiện nghi ngươi không có kết hôn sẽ cùng khác phái phát sinh quan hệ. Đây đối với kỵ sĩ mà nói là trước nay chưa có thất thố quả nhiên trưởng thành phương thức bất đồng, chắc khác sâu cảm thấy điểm ấy. Đối với ẹ gì cả oán giận, chắc nghĩ đi nghĩ lại. Thế nhưng, cái gì cũng không nghĩ ra tới không có biện pháp. Lúc này, vấn đề chỉ có thể bảo lưu lại. Được, ta biết rồi. Vì chuyện này ở chỗ này khắc khẩu cũng là không có biện pháp. Nói chung trước tiên đem y phục mặc đi, song phương trước lánh tính một. Hôm nay chúng ta còn muốn đi truy tra không theo chi thần tin tức, đúng như vậy đi hắn thích đáng đưa ra một cái đề nghị. Mặc dù nói vô cùng sinh khí, thế nhưng nàng suy nghĩ chuyển đặc biệt nhanh. Hẳn là mã liền có thể hồi tưởng bắt đầu nguyên lai mục đích đi, chắc đang mong đợi. Đúng vậy, làm một kỵ sĩ, ta nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu ẹ gì cả thấp giọng nói rằng. Cuối cùng cũng không có triệt để mất lý trí. Chặt vui mừng nói. Ẹ gì cả ngừng đầu, đối với hắn mặt không thay đổi gật đầu sau, chỉ vào ngoài cửa. Đi ra ngoài cái gì há, lẽ nào ngươi còn phải ở lại chỗ này thưởng thức thục nữ thay quần áo dáng vẻ sao ẹ gì cả dùng thanh âm lánh khốc nói rằng. Chặt phục hồi tinh thần lại, cầm y phục ra khỏi phòng. Ở quan môn thời điểm, từ bên trong truyền đến ẹ gì cả tuyên án tựa như tổng kết. Chờ tiêu diệt không theo chi thần lại để cho ngươi đối với tội của mình hảo hảo hối hận. Ta sẽ cân nhắc thích hợp giống như ngươi vậy tình dục điên cuồng làm nghiêm hình. Lần này được xưng là tình dục điên cuồng ai chặt cười khổ mặc quần áo tử tế, đi tới lầu. Lù cơ dệ thì ạ đang ngồi ở trong đại sảnh uống điểm tâm sáng, nhìn thấy đi lầu chắc, mỉm cười báo cho biết một. Ôi chao, bị đuổi ra ngoài ẹ gì cả muốn thay quần áo, nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào chặt đi tới lù cơ dệ thì ạ đối diện tọa. Hả? Ẹ gì cả thân thể không còn cách nào làm ngươi hài lòng không không phải, ẹ gì cả tốt, nàng mang đến cho ta một chút cũng không có hưởng thụ. Nhưng là, quá gấp chắc hít mắt, hắn lúc này hoàn toàn không có phía trước ôn hòa thông dòng, thân tản ra một không còn cách nào sao lãng uy nghiêm. Lu Cơ Dệ Ti A mặt mỉm cười tiêu thất, thay đổi kính ý thần tình. Thế nhưng, đối với kế đó săn bán, có lẽ sẽ có trợ giúp. Giọng nói thay đổi, chắc lại đổi một cái giọng. Lu Cơ Dệ Ti A mặt vẻ khẩn trương nhất thời tiêu thất. Ở trở thành chấp thân thuộc sau, tuy là Lu Cơ Dệ Ti A không còn cách nào giống như một người thế giới như vậy, trở thành en trổ, do đó sử dụng chặt lực lượng. Nhưng căn cứ cái này thế giới pháp tắc, cũng đã trở thành thần quyến giả. Thông thường chú lực cùng thần lực, đã không còn cách nào ảnh hưởng đến nàng. Hơn nữa bởi vì chặt thần cách quá mức cao thượng, của nàng chú lực vô luận là chất vẫn là số lượng, đều tăng lên tới một loại mức độ khó tin. Từ cổ lực lượng này, Lu Cơ Dệ Ti A rốt cuộc xác nhận chặt thân phận. Đương nhiên, là dựa theo nàng đối với cái này thế giới hiểu đi ra kết luận. Lúc này, lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu, đã mặc quần áo tử tế ẹ gì cả đi tới. Tư thế của nàng có chút không được tự nhiên, rất hiển nhiên là bởi vì tối hôm qua chỉ có mất đi lần đầu tiên nguyên nhân. Chứng kiến tọa ở trong đại sảnh uống điểm tâm sáng hai người, ẹ gì cả gương mặt lạnh lùng, đối với chập ra lệnh. Ta muốn uống trà tuy là ma dược ảnh hưởng đã qua, có thể ngày hôm qua đến cùng cũng uống nhiều rượu, lúc này ẹ gì cả dạ dày còn có chút khó chịu. Đúng đúng bị thương nữ nhân lớn nhất, chắc hết sức ôn nhu. Hỏi Lu Cơ Dệ thì ạ ỉ xạ diệp cùng nước nóng ở nơi nào, đạt được sau khi trả lời, liền rời đi. Ẹ gì cả ngồi ở chắc mới vừa vị trí, nhìn chằm chằm đối diện ma nữ. Lu Cơ Dệ thì ạ, ngươi không phải nói còn cần 3 tháng khả năng hành động sao, vậy chẳng lẽ là gạt ta đấy? Đây là ẹ gì cả sau khi mặc quần áo xong vừa nghĩ đến. Bởi vì chú lực phản vệ mà không còn cách nào hành động Lu Cơ Dệ thì ạ, thì đã khôi phục hành động. Nếu như vậy, là không phải ngày hôm qua nàng nói không theo chi thần tình báo, cũng có thể là giả. Ẹ gì cả không thể không hoài nghi.